Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2660, chương 2661, khuyên về. Nếu từ bỏ, cái kia đi thôi, Diệp Viễn mang theo tiểu long nữ, thản nhiên rời đi, mọi người thấy hai người này bóng lưng, một mặt nghẹn họng nhìn chân trối, trên mặt đất, Thiết Tâm bị đánh kêu rên không thôi. Thủy Long mặc dù không thể giết hắn, nhưng vẫn là để hắn chịu nhiều đau khổ. Hai cái này chung vào một chỗ, đơn giản chính là hỗn thế ma vương a. Thôi Đồng sợ hãi than nói, Tô Ý một mặt cười khổ nói, ai nói không phải đâu. Vừa rồi loại kia uy thế, sợ cũng chỉ có thành chủ đại nhân tới, mới có thể ổn ép một đầu a. Người khác, chỉ có bị đòn phân. Đây chính là Thiết Tâm phó thành chủ, Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn chí tôn, lại còn nói đánh liền đánh. Thực sự là, Tôn Vân Kính lắc đầu cười khổ nói, đại ca ca, ngươi thật thật là lợi hại. Ngươi không phải nhân loại sao? Vì cái gì huyết mạch chi lực tinh thuần như thế? Ta có một nửa long tộc huyết thống. Đại ca ca, ngươi xem chúng ta cũng coi là kề vai chiến đấu chiến hữu. Ta van cầu ngươi, không nên đem ta đưa trở về có được hay không? Ngươi cũng nghe đến, ngươi không quay về, ta liền phải chết, thế nhưng là, liền không có hắn biện pháp sao? Người ta thật vất vả đi ra một chuyến, thật không muốn trở về a. Rất xin lỗi, không có, ngươi không phải cùng ca ca ta ký kết nguyên thần khế ước sao? Quay đầu ngươi đem Bích Hải Thần Loa trả lại hắn. Sau đó lại giúp ta cướp về có được hay không? Ngoặc kép, trên đường đi, tiểu long nữ hóa thân lắm lời. Tại Diệp Viễn bên tai huyên thuyên nói không ngừng. Chỉ là lúc này, không còn trước đó chán ghét. Ngược lại một mặt sùng bái mà nhìn xem Diệp Viễn. Ở trong mắt nàng, tựa hồ thật coi Diệp Viễn là làm ca ca đến đối đãi. Nhìn thấy tiểu long nữ lần này biến hóa, Diệp Viễn cũng là một trận thổn thức. Nha đầu này, căn bản chính là cái không có lớn lên hài tử, cũng không có cái gì thiện ác chi niệm, làm việc chỉ bằng nhất thời yêu ghét. Mà lại, tiểu long nữ huyết mạch tinh thuần, thực lực cường đại, chưa bao giờ từng gặp phải so với nàng lợi hại hơn. Cho nên, tiểu nha đầu này lòng dạ cực cao, nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nàng bị Diệp Viễn thu thập, đầu tiên là một trầu giáo huấn, lại là triển lộ tinh thuần huyết mạch. Thế là, tiểu nha đầu này hoàn toàn phục. Ven biển, hải tộc đại quân tụ tập, Diệp Viễn dẫn tức giận tiểu long nữ. Tới, nhìn thấy tiểu long nữ, Long Tử Hội Ninh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, hắn hỏa khí liền đi lên. Cảnh Phỉ, ngươi lại dám chạy đến trên lục địa đến, ngươi có biết hay không? Phụ vương có bao nhiêu lo lắng ngươi? Hội Ninh trầm giọng nói, tiểu long nữ lại không thèm chịu nể mặt mũi, hướng hắn làm cái mặt quỷ nói, trong long cung ngạt chết, trong biển rộng ngạt chết, người ta chính là muốn đến trên lục địa đến, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi, Hội Ninh một trận chán nản. Diệp Viễn ở một bên nhìn xem, lại là một trận buồn cười. Nhà đầu này tại Kế Nam Hải vực, chỉ sợ không ai có thể thu thập nàng. Tốt, các người huynh muội sự tình, trở về sẽ giải quyết đi. Đây là Bích Hải Thần Loa, hiện tại vật quy nguyên chủ. Cái này xú nhà đầu ngươi cũng mang đi. Hai chúng ta rõ ràng. Diệp Viễn lấy ra Bích Hải Thần Loa, trực tiếp ném cho Hội Ninh. Hội Ninh nhìn xem Diệp Viễn, trong lòng thậm chí giật mình. Hắn nhưng là biết, chính mình cái này muội muội có bao nhiêu giá, mà lại có Bích Hải Thần Loa nơi tay. Bình thường Ngọc Hoàng Thiên cũng không phải là đối thủ. Gia huẩn này, có thể hàng ở muội muội, đem nàng mang tới, nhìn xem bộ dáng, muội muội tựa hồ còn không phải rất kháng cự. Làm can, ngươi dám xưng hô công chúa là xú nha đầu. Tiểu tử, ngươi thật không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Hắc Sa tướng quân nghe được Diệp Viễn xưng hô, nhất thời nổi giận, Diệp Viễn mặc kệ hắn, trực tiếp quay người rời đi. Diệp Viễn sau lưng là nhân tộc đại quân. Hội Ninh nhíu mày lại, phất ống tay áo một cái, thản nhiên nói, tốt, Khải Hoàn hồi triều. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tiểu long nữ đột nhiên pháp quyết vừa bấm, quát khẽ, đến, Bích Hải thần loa nhận triệu hoán, trực tiếp tránh thoát Hội Ninh tay, bay về phía tiểu long nữ. Cùng lúc đó, thân thể của nàng như mũi tên, giống như bay chạy trốn. Hì hì, đại ca ca, nguyên thần khế ước đã hoàn thành, không cần chết rồi, hiện tại, chính ta lại trốn ra được, ngươi dẫn ta đi trên lục địa chơi, có được hay không? Trong nháy mắt, tiểu long nữ đã đi tới Diệp Viễn bên người, Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nếu như nàng không tránh được đến, mới ngoài ý muốn, bất quá, Diệp Viễn lại là lắc đầu nói. Ngươi chơi ngươi, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Tiểu long nữ tức giận nói. Hừ, ca ca thúi, Cảnh Phỉ, ngươi trở lại cho ta. Không về nữa, phụ vương nhất định sẽ giết tới Thiên Nam Thành đi. Đằng sau, truyền đến Hội Ninh nổi giận âm thanh. Tiểu long nữ hướng hắn làm cái mặt quỷ nói. Hắn giết hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hội Ninh một trận chán nản. Lại là nhìn về phía Diệp Viễn, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chơi lừa gạt, ngươi cùng Cảnh Phỉ nha đầu này thông đồng tốt. Diệp Viễn nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, bật cười nói, ngươi có phải hay không ngốc, nếu như ta cùng hắn thông đồng tốt, có thể trôi qua nguyên thần khế ước cửa này sao? Chính ngươi không quản được muội muội của mình, lại tới tìm ta phiền phức. Là đạo lý gì? Hội Ninh mặt mo đỏ ửng, biết Diệp Viễn nói chính là tình hình thực tế. Nguyên thần khế ước là do trời đạo chứng kiến. Nếu như Diệp Viễn cùng Cảnh Phỉ thông đồng tốt, là không thể gạt được thiên đạo. Nguyên thần khế ước đồng dạng sẽ phát tác. Mà lại, lấy Cảnh Phỉ nha đầu này ngang bướng, làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái. Cái này, tiểu huynh đệ. Ngươi và ta hợp lực bắt giữ nha đầu này. Được chứ? Tỉnh táo lại, Hội Ninh ngữ khí mềm xuống tới. Nói, phụ vương ta đối nha đầu này cưng chiều vô cùng. Mà lại nha đầu này tính tình. Ngươi cũng thấy đấy, nếu như nàng đi đến lục địa mà nói. Có trời mới biết sẽ chọc cho ra chuyện lớn gì đến. Tiểu long nữ nghe chút, thầm nghĩ không tốt, trong nháy mắt liền muốn chuồn đi. Chỉ là, đã muộn, Diệp Viễn bắt lại nàng chân nhỏ. Hảo ca ca, van cầu ngươi, đừng để ta trở về. Có được hay không? Tiểu long nữ năn nỉ nói. Diệp Viễn một mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói, ta cảm thấy, long tử nói có đạo lý. Ngô, ngươi không quay về mà nói. Trên lục địa sợ là một khắc không được an bình. Huống hồ phụ vương của ngươi vì ngươi. Chỉ sợ sẽ còn phát động hải chiến lớn. Cho nên, ngươi hay là ngoan ngoãn trở về đi. Ta không muốn. Diệp Viễn mắt hổ chừng một cái. Tiểu long nữ nhất thời ỉu xìu. Thật sao được rồi, người ta trở về còn không được sao? Ca ca thúi, ca ca xấu. Tiểu long nữ không còn cách nào khác. Nàng hiện tại, đối Diệp Viễn 10 phần kính sợ. Mà lại vừa rồi ánh mắt kia thật hung, tựa như trước đó đánh nàng cái mông lúc một dạng. Diệp Viễn hừ lạnh nói, người tốt nhất cho ta ngoan ngoãn trở về, nếu là dám trộm đi trở về, lại bị ta bắt được mà nói, kết quả ngươi cũng biết. Diệp Viễn chừng một cái, nàng vô ý thức sờ lên cái mông của mình, nói, được rồi, người ta biết, hải tộc bên này thì là một mặt trợn mắt hốc mồm, bao quát Hội Ninh ở bên trong. Cái này vô pháp vô thiên tiểu nha đầu, vậy mà đối Diệp Viễn sợ như sợ cọp. Tiểu nha đầu này sinh ra 100 năm qua, toàn bộ kế Nam Hải vực bị hắn xốc cái úp sấp. Liền liền Hắc Giao Vương, đều cầm nàng không có cách nào. Hiện tại, nàng thế mà đối một cái nhân tộc thiếu niên, nói gì nghe nấy, bất quá, ngươi phải đáp ứng người ta một cái điều kiện. Bằng không mà nói, ta vẫn là sẽ trộm đi ra. Dường như sợ Diệp Viễn cự tuyệt, tiểu long nữ cố ý nhấn mạnh một phen, Diệp Viễn cũng là nhức đầu, gật đầu nói, ngươi nói. Tiểu long nữ đổi giận thành vui nói, ta muốn ngươi trong vòng một năm, nhất định phải đến kế Nam Long cung đến xem ta. Nếu không, hừ hừ, phụ vương ta sẽ giết tới Thiên Nam thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.